Hệ thống tự yêu thần ký bắt đầu. Chương 84, cửu trọng từ địa tầng 7 mở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Thiên tiêu diệt được tử vong linh thần đồng nghĩa với việc những tên thần cấp cường giả kia và Tiêu Ngữ đều sẽ được thả ra. Tiêu Ngữ bước tới, chắp tay tạ ơn nói, cảm ơn Lăng Thiên huynh, đây là lần thứ hai huynh cứu ta rồi nhỉ. Lăng Thiên xua tay, có gì đâu, tiện tay ấy mà. Tiêu Ngữ xoay mặt đi, cố không để cho Lăng Thiên biết nàng vừa xúc động. Khoảnh khắc nàng bị tử vong linh thần bắt lại, nàng đã hoàn toàn hết hy vọng rồi. Lăng Thiên dù có mạnh đến mấy làm sao có thể chiến thắng một vị linh thần ở trong lĩnh vực của hắn được cơ chứ. Nàng tuyệt vọng, nhưng tất cả đều đã thay đổi. Lăng Thiên dễ dàng miểu sát hắn, khiến Tiêu Ngữ như từ địa ngục đến thiên đường. Đối với Lăng Thiên chỉ là tiện tay, nhưng đối với nàng, có lẽ đây chính là ân tình không thể nào quên. Tiêu Ngữ nhận ra việc sáng suốt nhất chính là lôi kéo Lăng Thiên cùng đi với nàng tới nơi này. Hắn cũng thật anh tuấn đấy chứ. Tiêu Ngữ đỏ mặt nghĩ. Lúc này, những thần cấp cường giả kia mới nhao nhao móc ra đan dược khôi phục. Bọn hắn hồi tưởng lại, nếu không có Lăng Thiên cứu giúp, bọn hắn chắc đã bị mai táng vì thói tham lam rồi. Đa tạ công tử cứu giúp ta, ngâm lòng thế gia ghi nhớ trong lòng, công tử nếu có phân công, chúng ta nhất định tận tâm tận lực. Ta Hỏa Linh nhất tộc cũng thế, đa tạ công tử cứu giúp, công tử nếu có yêu cầu gì, chúng ta nguyện ý vì công tử cống hiến sức lực. Bọn hắn biết vị công tử trước mặt này tuy không có cảm nhận được bất cứ pháp tắc gì quanh người hắn, nhưng thực lực lại mạnh đến phi thường. Nếu như phát triển bình thường, chắc hẳn trong tương lai vị công tử này không biết sẽ phát triển đến mức nào. Người này đáng giá kết giao. Lăng Thiên gật đầu, hắn cũng không quá muốn giao tiếp quá nhiều với những người này bởi tương lai chắc chắn hắn cũng sẽ không bao giờ gặp lại. Sau khi giao chiến với tử vong linh thần, Lăng Thiên có thể đại khái tổng kết được sức mạnh của mình ở thế giới này hiện tại là vô địch. Hắn cần tới Long Khư giới vực chiến với thiên mệnh cảnh giới để biết thêm sức mạnh của mình đến đâu, bởi ở đó, tùy tiện một người đều có tu vi truyền kỳ cảnh. Tu luyện lực lượng thiên đạo thực sự tốt hơn rất nhiều so với tu luyện lực lượng pháp tắc. Sau khi tu luyện, từ truyền kỳ sẽ đột phá đến thiên mệnh, một khi bước vào thiên mệnh cảnh giới, liền sẽ có được không chỉ một cái mạng, nhất mệnh, nhị mệnh, tam mệnh. Mỗi tăng lên một cái cảnh giới, bên trong linh hồn hải sẽ hình thành một đạo mệnh hồn, nếu như tử vong, một đạo mệnh hồn sẽ tạm thời biến mất mà sẽ không chính thức tử vong. Truyền kỳ cảnh giới chỉ mới thực sự là khởi đầu. Lăng Thiên, tới lúc ta phải đi rồi. Một bên, Tiêu Ngữ mở miệng, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau chứ? Lăng Thiên cười hỏi, nếu như huynh có thể thông qua khảo hạch của Minh vực trưởng khống giả, chắc chắn chúng ta sẽ còn gặp lại nhau. Tiêu Ngữ ân cần trả lời. Hai người cứ thế mắt nhìn nhau, Lăng Thiên biết Tiêu Ngữ là con gái còn Tiêu Ngữ cũng biết mình chỉ là giả nam trang nên hành động này cũng thấy bình thường. Nhưng nếu có người ngoài nhìn vào thấy hai tên nam nhân đang đắm đuối như thế. Hình ảnh này thực sự cay con mắt, Lăng Thiên từ biệt Tiêu Ngữ, sau đó, không có sau đó, ba ngày vội vã cứ thế mà đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu trọng từ địa tầng 7 nơi này chuẩn bị mở cửa, vô số cường giả hầu như đã tụ tập hết ở đây, ai ai cũng kích động muôn phần, nếu như có thể lọt mắt xanh của Minh vực trưởng khống giả, dù không có thông qua làm đệ tử thân truyền nhưng chỉ ít chắc hẳn cũng một bước lên trời đi. Oành, tiếng cửa lối vào tầng 7 mở ra, ngay lập tức hàng trăm tên thần cấp, hàng ngàn tên truyền kỳ cảnh giới lao vào trước, trong đầu bọn hắn nghĩ tiên hạ thủ vi cường mới là chính đạo. Lăng Thiên cũng ở trong đám người, hắn từ từ bước vào. Vừa bước vào, bọn hắn đã chứng kiến bên dưới là một mảnh vực thẳm sâu không thấy đấy, mỗi người dưới chân, đều tạo thành một cái hình tròn minh văn pháp trận lơ lửng ở hư không. Hướng xa xa nhìn lại, rậm rạp chẳng chịt đều là cường giả của các tộc còn có rất nhiều cường giả đang không ngừng mà xuất hiện. Sau khi tất cả đã tiến vào cánh cửa, lúc này trên bầu trời chậm rãi mà hiện ra mấy cái thân ảnh ngạo nghễ, những cường giả này mặc áo giáp thân hình cao tới 5-6 mét, sau lưng mọc lên đôi cánh màu đen cực lớn, làm cho người ta có một loại bị áp bách. Thị thần của Minh vực trưởng khống giả. Chúng ta mới vừa từ Minh vực trưởng khống giả nhận được mệnh lệnh, trước kia nhiều lần tuyển chọn sẽ chết rất nhiều người. Nhưng mà lần này, chúng ta sẽ có một chút đặc thù khảo thí, tầng thứ 7 cùng tầng thứ 8 giờ chắc chắn sẽ không chết người nào, các ngươi hẳn là may mắn, cảm tạ Minh vực trưởng khống giả nhân từ đi. Thanh âm của một thị thần trong đó lạnh lùng truyền khắp toàn bộ cửu trọng từ địa tầng thứ 7. Nghe được thị thần nói, cường giả các tộc trên mặt đều toát ra thần sắc may mắn, bọn hắn tới tham gia tuyển chọn đệ tử Minh vực trưởng khống giả là một sự mạo hiểm lớn, không cẩn thận sẽ chết người, nhưng mà lúc này đây không biết vì cái gì, Minh vực trưởng khống giả rõ ràng lại lộ lòng từ bi. Bất quá rất nhiều cường giả các tộc nhìn thoáng qua người xung quanh, đều toát ra vài phần địch ý, cho dù là cùng một cái gia tộc tại thời khắc này, bọn hắn tất cả đều là người cạnh tranh, bất kể là ai, nếu như có thể bị Minh vực trưởng khống giả chọn chúng, có thể bay lên đầu cành hóa thân Phượng Hoàng. Lúc này, tại bên trong đám đông, có một thanh niên yêu dị mặc trường bào màu trắng, đang lẳng lặng ngồi, nghe được thị thần những lời này, khóe miệng của hắn có chút nhếch lên, toát ra một tia khinh thường. Hắn chính là yêu chủ, lãnh đạo tối của Hắc Ám Công hội tới tham dự cuộc tuyển chọn lần này. Không biết sao Minh Vực trưởng khống giả lại lòng dạ đàn bà rồi, thôi kệ, ta phải mau chóng hoàn thành cuộc tuyển chọn để còn quay trở về Thành Quang Huy tìm hắn. Hừ, ngươi dám hủy diệt Hắc Ám Công hội ta xây dựng mấy trăm nay nay, ta sẽ khiến cả Thành Quang Huy phải chôn cùng. Yêu chủ đôi mắt lóe lên sát khí, dĩ nhiên người mà tên yêu chủ đang nghĩ không ai khác ngoài Lăng Thiên của chúng ta rồi. Bất kể là khảo thí kiểu gì, ta chắc chắn đều sẽ trở thành đệ tử của Minh Vực trưởng khống giả. Một cái dị tộc thiếu nữ toàn thân mặc đồ đỏ giống như hỏa diễm, dáng người nóng bỏng khẽ hừ một tiếng nói ra, nàng tướng mạo cùng nhân loại hơi có khác nhau, cái tai cụp xuống mang màu đỏ tía. Váy của nàng miễn cưỡng mới che lấp được bờ mông căng mọng tạo thành đường cong vô cùng khiêu gợi, nhiều người còn tưởng tượng mình được ướn con C, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. C vào cái khe đó mà nhấp, đồng thời áo của nàng mặc cũng cực kỳ thiếu vải, nếu như cố dướn người lên có thể trông thấy vực sâu không đáy của cặp vú to tròn. Dị tộc thiếu nữ này hấp dẫn rất nhiều người chú ý, nữ nhân này là ai, dám như thế cuồng vọng. Nàng ngươi cũng không biết, đây là trưởng nữ của hỏa điểu nhất tộc Hoa Hòa. Cô nàng này thực lực tương đối kinh người, liền thần cấp cường giả cũng đều không dám trêu chọc, xem như nhân tài mới xuất hiện, nhưng lại mơ hồ có xu thế vượt qua Thương Minh, nghe nói trước có một thần cấp cường giả trêu chọc nàng, bị nàng cặp đùi kia hung hăng mà kẹp chết. Nghe được thanh âm nghị luận bên cạnh, một ít tên ngấp nghé mỹ mạo của Hoa Hòa lập tức thu liễm tâm tư, nhìn thoáng qua cặp đùi đẹp đó của nàng, sau lưng toát ra từng trận hàn ý, tuy rằng cặp đùi đẹp nhưng bọn hắn chưa muốn bị kẹp chết. Trùng hợp thế nào, Lăng Thiên cũng ở gần đó, hắn nhìn vào cặp đùi của Hoa Hòa mà suy nghĩ. Nếu mình đút tiểu đệ vào cặp đùi đó thì sẽ ra sao nhỉ? Cách chương.